Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1508, vậy còn tạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dung Phi chừng đôi mắt, được rồi đấy, anh ta rất cao ngạo, hơn nữa thiên phú thực sự kinh người, muốn bảo anh ta gia nhập nhà họ Tiêu, sợ rằng rất khó. Tiêu Nhã Phi cắn thùy tai Tiêu Dung Phi. Rất khó sao? Chỉ với dung mạo của chị, muốn bảo anh ta gia nhập nhà họ Tiêu, chẳng phải chỉ là việc ngoắc món tay thôi mà. Cùng lắm chỉ hy sinh bản thân một chút, người ta chắc chắn sẽ đồng ý. Tiêu Dung Phi quát một tiếng. Con bé này, em nói linh tinh gì thế hả? Nhưng sợ Diệp Bắc Minh nghe thấy, còn nhìn về phía bóng lưng của anh một cái. Cũng may tốc độ của ngựa thiểm điện rất nhanh, vượt qua tốc độ của âm thanh. Bọn họ nói chuyện phía sau Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh ở phía trước hoàn toàn không nghe thấy. Tiêu Nhã Phi tỏ vẻ mặt vô tội. À, chị không đồng ý hy sinh bản thân à? Vậy em đành hy sinh vậy. Tiêu Dung Phi kinh ngạc. Em nói cái gì? Con bé này, em dám làm bừa, xem chị có đánh chết em không? Tiêu Nhã Phi cười quái dị một tiếng. Hi hi, em đùa thôi mà, vậy còn tạm. Tiêu Dung Phi thở nhẹ nhõm, cô ta không phát hiện ra em gái nhìn không rời mắt bóng lưng của Diệp Bắc Minh với vẻ hiếu kỳ. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng guốc ngựa dồn dập, cách cách cách, giống như thiên binh vạn mã xông đến. Hai chị em quay đầu nhìn, vẻ mặt biến sắc. Chỉ thấy một đoàn người cưỡi ma thú phi tới, khí thế bừng bừng, một lá cờ thêu chữ Thẩm phấp phới bay trong gió, vô cùng nổi bật, hai chị em kinh ngạc. Nhà họ Thẩm, dẫn đầu là một người thanh niên mặc áo giáp, nạm đá quý năm sáu màu sắc cưỡi trên một con ma thú, sắc mặt đỏ bừng hô lớn. Nhanh, nhanh, cách chương.